Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, mở ra ngôi sao đàn, là Lộc Vũ, nhưng là có rất nhiều người nhận ra thiếu niên thân phận, đồng thời khuôn mặt trên, lên, hiển hiện ra kiêng kỵ màu sắc, hắn chính là Lộc Vũ. Đối với Lộc Vũ danh hào, mọi người có thể nói là nghe tiếng đã lâu. Những thứ này ngày Tạ Diệp thành phố lớn ngõ nhỏ chung, mọi người nghị luận nhiều nhất đúng là Lộc Vũ. Mọi người đều biết có Lộc Vũ một cái như vậy cuồng đồ, trước sau đắc tội Chiêu Dương Điện Âu Dương công tử, lại đem Hoa Dương kiếm phái Hoa Xuân Phong công tử cho hung hăng dạy dỗ một trận, nhưng lại thuận liền câu được Thiên Ngọc tiên tử. Lộc Vũ nhất phát hiện Lộc Vũ hình bóng, rất nhiều người tâm tình lập tức liền kịch chấn đứng lên, bao quát Âu Dương Thừa, Hoa Xuân Phong đám người, mà Thu Nguyệt sư quá con mắt tắc thì là sáng lên. Giao Quang Tông người đối với Lộc Vũ vẫn còn có chút hảo cảm, dù sao Thu Nguyệt sư quá mệnh, là Lộc Vũ xuất thủ cứu. Cái này người thật là Thiên Ngọc tiên tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng thực sự là phục Lộc Vũ. Mỗi lần tùy tùy tiện tiện một câu nói đều là tin tức nặng ký. Bây giờ Lộc Vũ ra lại cuồng ngôn. Trước đây Lộc Vũ khiêu khích hạ Hoa Xuân Phong cùng Âu Dương Thừa cũng không tính, bây giờ lại còn cùng Thiên Tuyệt cung tranh phong đối lập nhau lên. Mọi người trước đây còn thật bội phục Lộc Vũ dũng khí, thế nhưng lần này lại cảm thấy Lộc Vũ có chút quá mức ăn nói lung tung. Vừa rồi Hoa Thái Hòa nhưng là dùng hơn 1000 cái võ giả tính mệnh tới nghiệp chứng quá Huyễn Thần Tinh Đàn kinh khủng đến cỡ nào. Thân là Đại Thành Nhân Vương, hơn nữa là Huyễn Thần Tinh Đàn thủ hộ giả Trích Tinh cung chủ, tuy là kiềm giữ cường đại thần bí tinh trượng, cũng làm cho Huyễn Thần Tinh Đàn làm thở hồng hộc, khổ sở vạn phần. Bây giờ đến rồi Lộc Vũ trong miệng, tiến nhập Huyễn Thần Tinh Đàn tựa hồ giống như là vào nhà xí giải khai cái tay dễ dàng như vậy. Đây cũng quá không có đem Huyễn Thần Tinh Đàn để vào trong mắt. Lớn mật, làm cho sau lưng ngươi trưởng bối sư tôn xuất hiện, Trích Tinh cung chủ còn tưởng là Lộc Vũ là cho người đánh tiên phong, là sau lưng có trưởng bối cố ý sai xử Lộc Vũ làm như vậy. Lúc này, Thụy Khê trưởng lão bám vào Trích Tinh cung chủ bên người nói mấy câu. Trích Tinh cung chủ nhìn về phía Lộc Vũ nhãn thần, tức thì không giống nhau. Trích Tinh cung chủ mấy ngày nay vẫn là đang bế quan, căn bản không biết tình huống bên ngoài. Thiên Tuyệt cung chuyện vụ từ trước đến nay là Thụy Khê trưởng lão đang quản lý. Thụy Khê trưởng lão đương nhiên biết phong nhảy vào Nhất Tinh thần Lộc Vũ. Lộc Vũ thật không, nghe nói ngươi có mấy hạ thủ cổ tay, bất quá chúng ta Thiên Tuyệt cung tinh trưởng cũng không tha cho ngươi như vậy nói xấu. Ngươi lời mới vừa nói, cần phải cho chúng ta giải thích rõ ràng. Nếu như chứng minh ngươi lời mới vừa nói chính là ăn nói lung tung, chúng ta Thiên Tuyệt cung cần phải để hỏi tinh tường. Trích Tinh cung chủ dùng chính mình uy nghiêm đi chèn ép Lộc Vũ. Mặc dù nói Lộc Vũ có điểm danh khí, thế nhưng tại hắn nhóm Thiên Tuyệt cung trước mặt, có thể chẳng là cái thá gì. Này thì bọn họ chính là không mở ra Huyễn Thần Tinh Đàn, tâm tình đê mê thời điểm, thật đúng là muốn cầm Lộc Vũ tới lập uy. Các ngươi tổ tiên Trầm Cô Nhân Hoàng năm đó tiến nhập Huyễn Thần Tinh Đàn, có thể không phải là bởi vì cái này tinh trượng liền có thể vào, dựa vào là chính là thực lực của bản thân hắn, còn có khác cơ duyên. Các ngươi những thứ này hậu đại chỉ có thấy được tinh trượng, nhưng không biết sau lưng chân tướng. Tinh trượng chi cho nên bây giờ có thể hưng khởi điểm sóng lớn, Bất quá là bởi vì tinh trượng chung con lưu lại trầm cô nhân hoàng một điểm lực lượng mà thôi. Các ngươi lệch thiên tướng tinh trượng coi như là huyện thần tinh đàn chìa khóa. Thực sự là vô tri, Lục Vũ thản nhiên nói. Đối với năm đó trầm cô nhân hoàng, bởi vì trầm cô nhân hoàng đối với hắn chuồn mất tu phách mã thái quá ân tình, cho nên hắn còn có chút ấn tượng. Hắn gặp qua trầm cô nhân hoàng cầm trong tay tinh trượng, chính là từ tinh trượng chung. Hắn cuối cùng xác nhận thiên tuyệt cung thân phận, hắn nói chính là nhất tình huống chân thật. Thế nhưng hắn lời này nghe vào người khác trong lỗ tai, cũng là dẫn phát sóng to gió lớn, nhất là thiên tuyệt cung người. Ngươi, làm sao ngươi biết chúng ta tổ tiên trầm cô nhân hoàng, trích tinh cung chủ từ trước đến nay chấn định uy nghiêm, nhưng lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Nội tâm rung động tột đỉnh. Bọn họ thiên tuyệt cung chính là năm đó trầm cô nhân hoàng hậu đại đồ tử đồ tôn. Cái này sự tình là hắn nhóm thiên tuyệt cung tối cao bí mật, liền một dạng đệ tử cũng không biết. Lộc Vũ người ngoài này lại biết bọn họ cái này bí mật lớn nhất, không chỉ có là hiểu rõ, còn tựa hồ hiểu rõ vô cùng bọn họ tổ tiên trầm cô nhân hoàng giống nhau. Tùy ý nói mấy câu, ngược lại giống như thấy tận mắt bọn họ tổ tiên năm đó đã tiến vào huyện thần tinh đàn tựa như. Ngươi dám hư cấu chúng ta tổ tiên sự tình. Trích tinh cung chủ theo trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại chi về sau, lập tức giận chỉ lấy Lộc Vũ. Một bộ muốn chảm sát Lộc Vũ bộ dạng. Lộc Vũ tuy là hoàn toàn chính xác biết bọn họ tổ tiên là trầm cô nhân hoàng, thế nhưng hắn có thể khẳng định Lộc Vũ nói năm đó trầm cô nhân hoàng tiến nhập huyện thần tinh đàn chuyện tình tuyệt đối là hồ biên loạn tạo. Bởi vì trầm cô nhân hoàng năm đó cụ thể sự tình vừa không có lưu hạ bất kỳ ghi chép, trừ phi là năm đó thấy tận mắt trầm cô nhân hoàng người mới biết được đương thời chuyện gì xảy ra. Lộc Vũ thiếu niên này ngoại trừ dùng chính mình tưởng tượng, làm sao có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Dám nói xấu bọn họ tổ tiên người đều phải chết, tiểu tử này có điểm quỷ. Lấy trước hạ hắn thẩm vấn, đang ở Thụy Khê trưởng lão chuẩn bị mang người tới bắt hạ Lộc Vũ thời điểm, Lộc Vũ cũng là trực tiếp nhảy vụt dựng lên, giống như là một đạo kinh hồng một dạng, bay vào đến rồi huyện thần tinh đàn ngay phía trên, nhưng lại hướng cái kia bảy đạo kình thiên lam quang bó buộc bay đi. Ngươi muốn chết. Rất nhiều người chứng kiến Lộc Vũ cái này đi về phía, đều kém chút không có làm cho Lộc Vũ dọa cho chết. Phải biết, phía trước thân là nhân vương Hoa Thái Hòa, theo liền công kích huyện thần tinh đàn nhất chỗ, đều sinh ra thương tổn như vậy. Mà bây giờ, Lộc Vũ nhằm phía địa phương, nhưng là huyện thần tinh đàn lực lượng mạnh nhất địa phương A. Đó là toàn bộ huyện thần tinh đàn lực lượng trung tâm. Nơi đó lực lượng cuồng bạo đến, có thể trực tiếp bắn vào đến thiên ngoại. Trích tinh cung chủ cũng chính là thử theo huyện thần tinh đàn bên viền tới mở ra môn hộ. Đối với cái kia bảy đạo kình thiên lam quang bó buộc, là vô luận như thế nào cũng không dám đi đụng vào. Lộc Vũ như vậy phóng đi, nhất định là chắc chắn phải chết. Sợ là muốn cho kình thiên lam quang bó buộc đốt thành cạn. Mấu chốt là chỉ sợ Lộc Vũ liên lụy đến bọn họ, đến lúc đó huyện thần tinh đàn nhất xuất hiện chấn động, khả năng liền không chỉ là lúc trước như vậy giết chết hơn ngàn người, rất có thể để trong này nghênh đón một hồi đại bạo phá. Mau trở lại. Rất nhiều nhân tôn muốn ngăn cản Lộc Vũ cũng đã là hơi trễ. Mau bỏ đi. Mọi người trong kinh hoàng lui lại, muốn cách xa nơi đây. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện Chu Vi chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Tất cả bình tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lộc Vũ thình lình đã bò đến một căn kình thiên lam quang bó buộc lên. Cái kia rõ ràng là chùm tia sáng. Thế nhưng Lộc Vũ phụ tại đây lên, lại giống như là bò tới một cây đại thụ trên. Lên, như vậy rắn chắc, không có xuất hiện bất kỳ bạo phá. Huyện thần tinh đàn thí điểm động tĩnh cũng không có. Lộc Vũ cứ như vậy bám vào căn này kình thiên lam quang bó buộc trên. Lên, chậm rãi trên, lên, thăng. Thấy như vậy một màn, mọi người đơn giản là trợn tròn mắt. Chuyện này, bọn họ rốt cục xác định. Lộc Vũ đích thật là biết huyện thần tinh đàn một ít trọng yếu bí mật. Trong mắt của bọn họ đều mọc lên vẻ nghi ngờ. Đều muốn biết, Lộc Vũ như vậy hướng kình thiên lam quang bó buộc phía trên tiến lên. Là muốn làm cái gì? Hết chương.